Lâm Cảnh Nguyệt oán giận, nhưng đang bị ánh mắt lạnh lùng của Hà Tử Nghiệp chiếu vào, nhất thời ủ rủ, rụt cổ một cái lùi về phía sau, dáng vẻ thật giống cô dâu nhỏ bị khi dễ. Tôi đi thu dọn đồ đạc, cách chương.